khi điện thoại đổ chuông. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đến rồi sao? Giọng nói tao nhã của mẹ chồng khiến Hizo lập tức mồi thẳng lưng. Đây là nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn. Hai người là bố mẹ chồng mà cô vẫn luôn thấy khó gần ngồi đó như một bức tranh hoàn hảo. Hizo không kìm được, nuốt khan một ngụm nước bọt. Không ngờ con cũng đến đấy nhỉ? Ánh mắt của mẹ chồng từ từ rời sang Bách Sa Ion cao lớn đang đứng cạnh. Con không được phép đến sao? Hồi trước bảo con đến, con nhất quyết không đến, giờ lại nói kiểu này. Nhân tiện qua đây ăn một bữa thôi. Nhân tiện, trong khách sạn này có chuyện gì để con, nhân tiện, làm à? Sao lại không có? Bầu không khí lạnh nhạt như mọi khi. Trên thực tế, từ lúc Bách Sa Ion tham gia vào, tình hình càng trở nên ngột ngạt hơn. Ở đây, chỉ có một nguyên tắc duy nhất cần tuân thủ, im lặng và lặng lẽ dùng bữa. Đây là sở trường của mình mà. Móc lửng chấm, vừa ngồi xuống, chồng cô và bố chồng lập tức chuyển sang thảo luận chính trị. Beck Irion, bố chồng cô, thậm chí không thèm nhìn cô một cái. Là người được xem như biểu tượng của sự hợp tác với nhật báo Trung Ngôn, ông chẳng bao giờ bận tâm đến những chi tiết như thế. Lúc này, mẹ chồng đặt đũa xuống bàn. Lâu không gặp con, nhưng thói xấu lại mọc lên không ít nhỉ. Hizo sợ hãi, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của mẹ chồng. Chơi điện thoại trong bữa ăn, đây là phép tắc gì vậy? May mắn thay, ánh mắt của mẹ chồng đã không dừng lại ở cô mà chuyển sang người chồng lạnh lùng của mình. Đang chờ một cuộc gọi, lời đáp lại đến từ Bách Sa Ion. Hizo suýt sặc nước canh, anh vẫn luôn chăm chú nhìn chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng. Mỗi khi có cuộc gọi đến, anh đều kiểm tra số rồi lập tức từ chối. Dù đây là bữa ăn hiếm hoi cùng gia đình, Bách Sa Ion lại quan tâm đến điện thoại hơn cả bố mẹ mình, dường như mắt và tay anh không thể rời khỏi nó. Mẹ chồng ngồi đối diện dĩ nhiên không thể không nhận ra điều đó. Chẳng lẽ, cuộc gọi mà anh ấy trở lại là... Móc lửng chấm, Hizo cảm thấy khô miệng, cầm cốc nước uống một hơi. Chuyện quan trọng đến vậy sao? Đúng vậy, Bách Sa Ion trả lời ngắn gọn, lạnh lùng. Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt băng giá trong giây lát, sau đó lại cầm đũa lên. Khi anh tiếp tục lướt màn hình để từ chối thêm một cuộc gọi khác, mẹ anh nhẹ nhàng gắp một miếng nhân sâm hầm bỏ vào bát anh, giọng nói mang theo chút bất lực. Con vẫn trẻ con như vậy. Lúc này, Bách Sa Ion cuối cùng cũng đưa mắt nhìn mẹ mình. Những điều mẹ dạy cho con dường như đã bị con quên sạch rồi. Suốt ngày dán mắt vào điện thoại, lần này nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Không phải vậy sao? Không phải như thế, không à? Nhìn lại mình đi. Trên bục giảng của mẹ, mẹ đã dạy rằng sự nóng vội chính là rào cản lớn nhất trong giao tiếp, tính cách của con ấy. Điều con kém nhất chính là sự đồng cảm. Nếu con không phải con trai mẹ, có lẽ con đã bị đào thải từ lâu rồi. Bách Sa Ion chỉ xoay nhẹ cổ, mặt không chút biểu cảm, như ngầm đồng tình với lời nói ấy. Cậy miệng tên sát nhân hàng loạt, cuối cùng vẫn là nhờ kỹ năng giao tiếp. Hizo lặng lẽ dựng tai lắng nghe. Trước đây, mẹ chồng cô từng là một chuyên gia đàm phán nổi tiếng. Những lời bà nói luôn khiến cô phải chú ý. Nhưng con à, biểu cảm của con khi nhận cuộc gọi đó. Cứ như là, mẹ chồng cô dừng lại, dường như đang chọn từ ngữ. Muốn đồ sát cả thế giới vậy, Hizo giật mình, tay nắm chặt khăn ăn. Con có thể nghĩ đó là chiến lược mạnh mẽ, nhưng thực tế thì không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chỉ là hành động bồng bột dễ dẫn đến phản kháng. Mẹ không hiểu tại sao con biết rõ điều này mà vẫn làm vậy. Đột nhiên, Hizo nhớ lại khoảnh khắc Bách Sa Ion thẳng tay cúp máy. Hành động đó đã khiến bọn bắt cóc tức giận bùng nổ, và suýt nữa cô cũng bị lôi kéo phát tiết đến điên lên. Trong đàm phán, cứ cưng rắn là thắng, mềm yếu là thua, đây là một sự hiểu lầm hoàn toàn. Cả đời mẹ đã luôn dạy điều đó, nhưng con trai mẹ lại phớt lờ. Mẹ chồng phô trương lắc đầu, không có niềm tin thì sẽ không có một cuộc đàm phán nào thành công. Con thực sự hiểu người ở đầu dây bên kia không? Đây không phải là việc nói thì dễ, làm thì khó. Ở đây lại có một người sống bằng nghề này đấy. Ánh mắt sắc bén của mẹ chồng lướt qua Hizo, rồi dừng lại ở mẹ cô. Nếu bố con có ngoại tình, con có thể thấu hiểu người đó không? Con có thể xây dựng một mối quan hệ hòa thuận được không? Mẹ chồng cười khẽ, tiếng cười ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Con à, mẹ đã sống với bố con nửa cuộc đời, còn sinh ra đứa rắc rối như con nữa. Sau này chẳng còn ai mà mẹ không thể hiểu nổi. Tuyên bố chắc nịch của mẹ chồng khiến Hizo siết chặt môi lại. Cô cảm thấy như mẹ chồng đang ngầm nói rằng, trên đời này chẳng có người đàn ông nào khó đối phó hơn đàn ông nhà họ Beck. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy hơi buồn cười. Có lẽ với con đó là điều khó, bởi vì đôi khi, công việc này chẳng khác gì tư vấn hôn nhân. Mẹ chồng cắt một miếng thịt, bỏ vào bát của Beck Saion. Mẹ luôn nhấn mạnh, giải quyết vấn đề bằng đối thoại, xác định mục tiêu rõ ràng, không đổ lỗi, phải tôn trọng, không phá vỡ mối quan hệ, trước khi quyết định phải bàn bạc, không được phớt lờ những tín hiệu nhỏ nhặt nhất. Về bản chất, chuyện này chẳng khác gì một mối quan hệ vợ chồng cả. Vì vậy con trai mẹ không làm được cũng là chuyện bình thường. Ở bàn ăn mẹ diễn thuyết dài dòng thế làm gì? Lúc này, cha chồng bực bội làu bào một câu. Thấy chưa, mẹ chồng bĩu môi, ra hiệu cho Hizo nhìn cha chồng cô. Với Hizo, cha mẹ chồng luôn là những người khó đối phó. Nhưng giờ đây, họ cũng chẳng khác gì một cặp vợ chồng bình thường. Trước đây, giữa họ chỉ có vài câu xã giao ngắn ngủi. Giờ đây, Hizo mới thật sự nhận ra. Cô không được chào đón trong gia đình này đến mức nào. Nhưng cảm giác cô đơn này cô đã quen từ lâu rồi. Dù là ở nhà mẹ đẻ hay nhà chồng, cô đều không có nơi nào để thuộc về. Bất giác, cô lại liếc nhìn đồng hồ. Saion, con và Hizo đều là những đứa trẻ vô tư, chưa đủ trưởng thành để hiểu được những điều này. Mẹ thật sự, mẹ chồng lắc đầu, như thể đang chế nhạo. Trong khi đó, cha chồng, người luôn lạnh lùng quan sát, đột ngột lên tiếng. Nhưng hai đứa kết hôn lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Trong hợp đồng, đáng lẽ phải thêm điều khoản về đứa cháu mới đúng. Ánh mắt xem cô như công cụ ấy, ánh mắt sắc lạnh như dao ấy, giống hệt ánh mắt của Beck Saion. Hizo lặng lẽ cúi đầu xuống. Người đàn ông luôn chăm chú nhìn điện thoại cũng bất chợt ngẩng lên. Nếu In Ahat quay về thì con định làm gì? Sao còn trì hoãn đến giờ? Hizo bị câu nói bất ngờ ấy đâm trúng tim. Hong In Ahat, cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nghe thấy tên của người chị kế ở đây. Ngay cả hàng giảm giá cũng phải biết tính toán. Bố thích những người thông minh biết giữ cái bát cơm của mình hơn là những kẻ ngốc. Mẹ chồng bĩu môi, uống cạn ly rượu trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi không có gia đình ta, con cũng có thể tái hôn với một người đàn ông tốt. Dù sao đi nữa, chủ tịch Hong nhận nuôi con, đứa con gái riêng này, cũng chỉ để dùng vào mục đích như vậy thôi. Người làm kinh doanh ai mà chẳng nghĩ như vậy, lần này ông ấy cũng đã hiểu rõ rồi. Dùng con làm vật thế chấp là hiệu quả, vì vậy sau này ông ấy cũng sẽ tiếp tục làm như thế thôi. Nghe những lời đó, Hizo cảm giác như mình vừa nghe được điều gì thật kinh khủng. Dù từ nhỏ cô đã thấm thía hoàn cảnh của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể bình tĩnh chấp nhận những lời này. Hizo cảm thấy nhục nhã, dù sao thì mẹ lại thích cái dáng vẻ ngây ngô không quá thông minh của con. Con sẽ trở thành đạo cụ tuyệt vời trên xe tải tranh cử của mẹ. Cổ họng của Hizo như bị chặn lại, cảm giác một ngạt quen thuộc ùa về sau một thời gian dài. Quả nhiên, thế giới này không phải là nơi có thể cứu rỗi cuộc sống của người khác một cách tử tế. Chỉ có tự mình mới có thể cứu chính mình. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài. Dần dần củng cố quyết tâm. Lịch trình vận động tranh cử toàn quốc mẹ sẽ thông báo sau. Có thể con sẽ phải ở trên xe trong một khoảng thời gian dài. Nếu con có ý định mang thai, cố gắng tránh khoảng thời gian diễn ra chiến dịch của mẹ. Các hoạt động tranh cử không phải là công việc nhẹ nhàng đâu. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai phát ra từ chiếc ghế bị kéo lê trên sàn. Đôi lông mày của mẹ chồng lập tức nhíu lại. Bà quay đầu nhìn. Và đúng lúc bắt gặp Beck Saion đang đứng dậy. Con trai, còn chưa ăn xong, sao đã đứng lên rồi? Con phải đi, cái gì, có việc. Hizo cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nếu cha đã xem con như một con ngựa giống, thì con cũng không cần phải giữ phép lịch sự nào nữa. Xê cái gì, ngựa giống đâu có thời gian mồi ăn, bận chuyện kia còn không kịp. Mặt mẹ chồng đỏ bừng lên, bà đập mạnh tay xuống bàn. Beck Saion, cùng lúc đó, cơ thể Hizo khẽ lảo đảo. Beck Saion mạnh mẽ kéo ghế của cô ra. Cô vốn đang ngồi co ro, giờ bỗng bị đưa khỏi bàn ăn. Đứng lên, Hizo hoảng hốt nhìn anh. Không đứng lên sao? Gương mặt ngây ngô của cô chẳng khác gì một con cá chết. khiến Baek-sa-yeon cau mày. Cuối cùng, anh nắm lấy cánh tay Hee-jo, kéo cô đứng dậy một cách cương quyết. Chỉ đến khi đó, Hee-jo vẫn còn bối rối, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hee-jo, đừng ngồi lên chiếc xe tranh cử của cha anh. Hả, em phải đứng bên cạnh anh, chứ không phải bên cạnh ông ấy. Cách chương.